Đại Chúa Tể, chương 391, Hình Linh Chiến Tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay Bắc Thương Linh Viện nhất định không yên tĩnh, dù đêm đã buông xuống nhưng vẫn ồn ào huyên náo, các đệ tử bàn tán với nhau về việc Mục Trần vừa mới đột phá, vốn tưởng chừng như Mục Trần sẽ thất bại khi kỳ hạn một tháng chấm dứt, nhưng đến lúc cuối cùng hắn lại có thể thành công, khiến cho nhiều người kinh tâm động phách. Đại điện Trung ương Linh Viện, Thái Thương Viện trưởng cũng đang nhìn quầng sáng trước mặt, theo dõi chi tiết mọi diễn biến đột phá của Mục Trần vừa diễn ra. Tiểu tử này không ngờ lại đột phá như thế, lợi hại. Mạch U Điện Chủ tấm tắc khen. Yên lặng hơn nửa tháng, đến đêm cuối cùng trình diễn một hồi nghịch truyền vận mệnh, thật khiến cho chính lão cũng kinh ngạc. Trúc Thiên gật gù, Mục Trần xứng danh kẻ có thể tranh hùng với Cơ Huyền trong Linh Lộ, thiên phú bất phàm. Viện trưởng, Mục Trần hiện giờ đã thông thiên cảnh, chuyện Thánh Linh Sơn tính sao? Mạch U quay sang hỏi. Thái Thương viện trưởng gõ gõ tay ghế, mặt nghiêm túc. Mục Trần đã hoàn thành chỉ tiêu, lão cũng bất ngờ, nhưng bây giờ cũng vì thiên phú kinh diễm của Mục Trần khiến lão trở nên chần chừ. Đệ tử ưu tú thế này nếu dùng nửa năm để được chỉ bảo đặc biệt thì đại tái linh viện sẽ phát dương quang đại vinh quang của linh viện. Còn Thánh Linh Sơn, nếu hắn có gì bất trắc thật là. Trúc Thiên không nói gì, hầu như ai cũng hiểu tâm tình của viện trưởng. Nếu không cho phép thì cũng nên nói rõ với hắn, chắc Mục Trần sẽ hiểu, thực lực hiện tại không thích hợp để tham gia Thánh Linh Sơn. Một trưởng lão trầm ngâm nói, nếu thế sẽ khiến tinh thần đệ tử xuống dốc thảm hại. Ước định với Mục Trần đã truyền khắp linh viện, nếu chúng ta bội ước thì không tốt chút nào. Mạch U Điện Chủ lắc đầu, nhưng so ra vẫn tốt hơn mất một đệ tử hàng đầu. Cũng phiền phức nhỉ, năm vị thiên tịch trưởng lão lên tiếng thảo luận, nhất thời không thống nhất ý kiến. Họ cũng muốn Bắc Thương Linh Viện tham gia Thánh Linh Sơn, nói gì thì cũng phải xứng với danh xưng bá chủ Bắc Thương Đại Lục của mình. Mục Trần muốn tham gia, nếu có biểu hiện xông xáo ở Thánh Linh Sơn, thế thì thể diện của Bắc Thương Linh Viện sẽ được nở mày nở mặt. Nhưng đó cũng là mạo hiểm có thể khiến mất đi đệ tử đứng đầu như Mục Trần. Nên hay không nên, Thái Thương Viện trưởng yên lặng trước năm vị trưởng lão đang tranh luận, rồi lát sau giơ tay lên cắt ngang. Trước đó đã ra điều kiện cho Mục Trần, bây giờ hắn đã thỏa điều kiện, chúng ta không có lý do gì ngăn cản hắn. Vậy, năm vị thiên tịch trưởng lão đều nhìn sang Thái Thương Viện trưởng. Ý của lão tức là cho phép. Bất quá, Thái Thương Viện trưởng trầm ngâm. Chuyện này cực kỳ nguy hiểm, nên không thể hàm hồ qua loa. Mạch U thông báo cho Mục Trần, ngày mai đến hình đài, nếu hắn có thể vượt qua khảo nghiệm, thì thoải mái tham dự Thánh Linh Sơn. Hôm sau, tin tức khảo nghiệm cuối cùng dành cho Mục Trần khiến Linh Viện lại thêm một ngày sôi nổi. Khu Tân Sinh, nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, Mục Trần cùng Lạc Ly đến quảng trường, đông đảo thành viên Lạc Thần Hội vui vẻ mừng rỡ, tung tăng tiếu tít huyên náo vô cùng. Diệp Khinh Linh giơ tay bảo mọi người im lặng, nhíu mày nói lớn. Sao lại còn khảo nghiệm nữa? Không phải ngươi thật sự đã đạt đến thông thiên cảnh rồi sao? Chẳng lẽ viện trưởng đổi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện trưởng cũng vì lo cho an toàn của ta, nói gì thì đám người tham dự Thánh Linh Sơn cũng là mấy tên cường giả trẻ tuổi hàng đầu Bắc Thương Đại Lục, mạnh hơn Ma Long Tử cũng không ít. Mục Trần cười nhạt, không tỏ ra giận dữ bức xúc. Khảo nghiệm hôm nay e rằng không đơn giản, ngươi nên cẩn thận. Lạc Ly bên cạnh khẽ nói. Đi thôi, để xem Thái Thương viện trưởng ra đề thế nào đây. Mục Trần gật đầu, rồi nắm tay Lạc Ly bay lên không, hướng về hình đài. Lập tức thành viên Lạc Thần Hội nhất tề bay theo, cảnh tượng vô cùng khí thế. Lúc bọn họ rời khỏi khu Tân Sinh, thì nhiều khu vực khác liền chú ý, những đệ tử đó cũng bay lên đi theo, háo hức xem náo nhiệt. Mục Trần đến hình đài, hắn ngạc nhiên khi thấy nơi đó đã đầy ắp người là người, không biết đã chờ đợi từ khi nào. Trong số đó khá đông những gương mặt quen thuộc, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyên, Hạc Yêu. Những đệ tử hàng đầu Bắc Thương Linh Viện cũng có mặt. Mục Trần, cố lên! Chúng ta ủng hộ ngươi. Tô Linh Nhi bên cạnh Tô Huyên vẫy tay cười chào. Mục Trần ca ca, một tiếng trong trẻo trẻ trung gần đó cũng vang lên, Duẫn Nhi cũng có mặt, bên cạnh nàng là người con gái lạnh lùng xinh đẹp Linh Khê. Linh Khê liếc nhìn Mục Trần, chỉ để cho hắn thấy một nét cười mỉm chi duyên dáng như hoa quỳnh. Mục Trần chỉ nhe răng cười, không đáp lại ai cả, đưa mắt nhìn lên hình đài to lớn. Trên đài, Thái Thương Viện trưởng và vài vị trưởng lão đang đứng đó. Mục Trần lắc mình hạ xuống bình đài, ôm quyền cung kính. Mục Trần tham kiến viện trưởng, chư vị trưởng lão. Thái Thương viện trưởng khẽ gật đầu, mỉm cười nói. Mục Trần, trước tiên chúc mừng ngươi thành công tiến vào thông thiên cảnh. Tuy ta đã nói ngươi có thể tiến vào thông thiên cảnh liền cho phép ngươi tham gia Thánh Linh Sơn, nhưng ta hy vọng ngươi có thể hiểu được đối thủ lợi hại ra sao. Mục Trần thần sắc trịnh trọng, chậm rãi nói. Ta hiểu, viện trưởng, nếu còn khảo nghiệm gì cần thiết ta cũng có thể nhận. Thái Thương viện trưởng hài lòng gật đầu. Khảo nghiệm này chỉ đơn giản là đánh giá chiến lực. Lão vung tay lên, ba luồng sáng ám kim bắn ra, tiếng vang ầm ầm cùng sức nặng của vật đó khiến bình đài rung chuyển một chút. Ba tên khổng lồ màu ám kim, cứng cắp vô song, hoa văn phủ khắp thân thể, nhiều chỗ có vẻ như bị hỏng, dường như đã trải qua vô số trận chiến. Chúng nó yên tĩnh lặng lẽ đứng đó, dao động linh lực lạnh lẽo và mạnh mẽ tàn mát đáng sợ. Cái này, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông biến sắc thất thanh. Hình linh chiến tượng, biển người chen chúc cũng vang lên những tiếng kinh hô thảng thốt, nhiều lão sinh thần sắc chấn động. Hình linh chiến tượng chính là một loại tượng chiến đấu do hình điện đặc chế. Cả hình điện cũng chỉ có 18 bộ, mỗi một bộ hình linh chiến tượng có chiến lực thông thiên cảnh hậu kỳ, không hề có cảm giác thân thể rắn chắc, nếu đánh nhau sống chết thì cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ cũng phải đau đầu. Vậy mà hiện tại Thái Thương viện trưởng mang ra đến 3 bộ, muốn làm gì? Diệp Khinh Linh và thành viên Lạc Thần hội sắc mặt khó coi, cả Lạc Ly cũng nghiêm mặt trừng mắt. 3 tòa hình linh chiến tượng tương đương với 3 gã cường giả sức mạnh ngang ngửa Ma Long Tử. Mục Trần, Thái Thương viện trưởng chỉ tay về phía 3 bộ hình linh chiến tượng, trầm giọng nói. Đánh bại chúng nó, ngươi có ngay tư cách tham gia Thánh Linh Sơn. Nếu không dù cho ngươi mắng ta thất tín, cũng đừng hòng bước chân đến Thánh Linh Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là khảo nghiệm cuối cùng, ngươi có dám tiếp? Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía hắn. Mục Trần sắc mặt không mấy dao động, chậm rãi bước tới. Ồ, hành động của hắn chính là câu trả lời chắc chắn nhất, khiến cho vô số đệ tử hào hứng. Hắn tiếp, cách chương.